Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 395, nhất chỉ gạt bỏ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, lão giả trong mắt, mang theo vài phần nhe răng cười. Tần Vân tu vi, mới thiên động chi cảnh, tu vi như thế, làm sao có thể ngăn trở hắn nhất kích? Hắn có sung túc tự tin dám khẳng định, một trưởng này phía dưới, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Gắt gao, ngay tại lão giả một trưởng này, nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân cũng ra tay rồi. Tần Vân trên thân, khí tức bình thản không gợn sóng, nhưng Tần Vân tay trái, tại thời khắc này, lại trở thành màu tím sậm, ba cây bất diệt chỉ. Càng là biến thành màu đen nhánh. Thiên Long Bộ, phốc phốc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nhìn xem lão giả đánh tới, Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, tay trái ba cây bất diệt chỉ, hướng lão giả một trường nghênh đón đi lên. Thiên động võ giả, cũng dám trêu chọc ta Cổ gia, chẳng lẽ mấy trăm năm không xuất thế, liền không có ai biết ta Cổ gia có thể sợ phải không? Thiên vực võ giả, thật sự là ngu xuẩn. Tiểu tử này chết chắc. Ngoặc kép, cổ thương sau lưng, mặt khác ba vị lão giả, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cổ thương trong mắt, cũng xem thường vô cùng. Tần Vân tu vi, mới thiên động cảnh, hắn có sung túc tự tin. Một trưởng này phía dưới, Tần Vân hội hóa thành bọt máu. Này là thế nào lực lượng? Không, nhưng ngay tại mấy người chờ lấy lão giả thắng lợi trở về lúc, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo hư không truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân ba ngón tay trực tiếp theo tay của lão giả trường xuyên qua. Lão giả sức mạnh đáng sợ đó, phảng phất không tồn tại, liền mảy may ngăn cản đều không có. Chết chết chết, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tay của lão giả lòng bàn tay xuất hiện ba cái lỗ thủng, nhưng này vẫn chưa hết. Tần Vân ba ngón tay xuyên qua tay của lão giả lòng bàn tay, cắm vào lão giả trên ngực. Phanh, lão giả ngực bị Tần Vân ba ngón tay đồng dạng đâm ba cái lỗ thủng, lực lượng thật mạnh. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia ba cây đen như mực ngón tay tại thời khắc này cho hắn một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm, phảng phất liền hắn cũng ngăn không được này ba ngón tay. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, lão giả trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trên người hắn khí tức bắt đầu từ từ tán đi. Vị này tam tai đỉnh phong cường giả, liền Tần Vân nhất chỉ đều không ngăn được, trực tiếp bị chém giết. Long hồn thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay một đầu long hồn mãnh liệt mà ra, sau một khắc trực tiếp đem lão giả này nuốt vào trong miệng. Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cổ gia ba vị trưởng lão khác, còn có cổ gia vị thiếu chủ này, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem đã bị thôn phệ lão giả, bốn người thần sắc đại biến. Thứ 29 đầu long hồn, còn kém một chút xíu. Không để ý đến bốn người khác, Tần Vân trong mắt dâng lên hào quang sáng chói. Tần Vân trên thân, từng đạo long ngâm truyền đến, phảng phất có một đầu thần long muốn theo Tần Vân trong cơ thể lao ra. Yêu đan thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay xuất hiện bốn cái yêu đan. Này bốn cái yêu đan đúng là bốn đầu tam tai yêu thú yêu đan. Đáng tiếc, đáng tiếc, lão tổ yêu đan hết rồi. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu một trận đau lòng nhức óc. Cái kia bốn cái yêu đan bị Tần Vân một mạch toàn bộ ném vào trong miệng. Sau một khắc, Tần Vân trên người uy thế lần nữa tăng vọt. số 28 đầu Long Hồn Thành. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, từng đạo long ngâm vang lên. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức, trực tiếp theo thiên động đỉnh phong, phá vỡ thiên thai cảnh, đạt đến thiên thai cảnh sơ kỳ. Giống giống, 29 đầu long hồn, theo Tần Vân trong cơ thể, mãnh liệt mà ra, hư không bên trong, vô số long ngâm truyền đến. Từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ, thứ 29 đầu long hồn, rốt cục tạo thành, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, hào quang chói mắt, thứ 29 đầu long hồn hình thành. Hiện tại Tần Vân, bản thân tu vi, liền có thể so với thiên thai võ giả. Nếu là thi triển long huyết biến, liền xem như thiên thai viên mãn cường giả, cũng ngăn không được Tần Vân một quyền. Lại thêm lôi thần trùy cùng bất diệt chỉ, Tần Vân hiện tại chiến lực đã hết sức đáng sợ. Tiểu tử này, giết ngũ trưởng lão, ta Cổ gia người, hắn cũng dám giết, thật sự là đáng giận. Ngoặc kép, còn lại ba vị trưởng lão, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, nhưng bốn trái tim con người bên trong, lại tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Ngũ trưởng lão, đây chính là tam tai đỉnh phong cường giả a, bị Tần Vân nhất chỉ gạt bỏ rồi, mà lại Tần Vân tu vi vậy mà trực tiếp theo thiên động đỉnh phong tăng lên tới thiên thai chi cảnh, này trong lúc đánh nhau cũng có thể đột phá yêu đan, còn có thể ăn như vậy. Cách đó không xa, Tần Nhất trong lòng đã chết lặng, đây chính là tam tai cảnh yêu đan a. Bình thường tam tai cảnh võ giả cũng không dám luyện hóa, nhưng Tần Vân trực tiếp nuốt bốn cái. Cổ gia người, hiện tại các ngươi nên tin tưởng, này chút yêu thú là chúng ta chảm giết đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trên người khí tức lần nữa lắng xuống, nhìn xem bốn vị cổ gia đệ tử, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cười khẽ, cuồng vọng. Giết ta Cổ gia người, người này là muốn chết, cùng một chỗ giết hắn. Không sai, ngoặc kép, ba vị cổ gia trưởng lão, trong mắt từng tia sát ý chấn động, cổ thương trong mắt, càng là băng lãnh có chút đáng sợ. Trước mắt Tần Vân, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu là sớm biết trước mắt Tần Vân đáng sợ như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không. Bởi vì bốn cái tam tai yêu đan tìm đến Tần Vân phiền phức, bốn vị này nhưng không trách được bản đế. Vừa rồi thế nhưng là người cổ gia người tự mình nói, muốn chúng ta ngăn trở hắn một trường, hắn mới tin tưởng, bản đế xác thực chặn, nhưng giống như dùng sức quá độ. Hắn chết, điều này cũng tại không thể ta. Nhìn xem bốn người, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, có cửu út tại, Tần Vân thật đúng là không sợ đám này cổ gia đệ tử. Nếu là động thủ, Tần Vân dám khẳng định, cuối cùng thua, khẳng định là cổ gia. Tiểu tử cuồng vọng, ta cổ gia trưởng lão hướng ngươi ra tay, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi sao có thể giết ta cổ gia người. Không sai, ngoặc kép, ba vị trưởng lão trong mắt vô cùng phẫn nộ, vinh hạnh của ta, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, chẳng lẽ này cổ gia người muốn giết hắn, hắn còn phải chờ lấy không thành. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, giết hắn, ngoặc kép, ba vị trưởng lão, trong mắt sát ý tùy ý, dừng tay, nhưng ngay tại ba người chuẩn bị ra tay lúc, cổ thương thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Ngươi gọi Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, cổ thương thanh âm băng lãnh mà hỏi. Không sai, nhìn xem cổ thương, Tần Vân trong mắt, hơi hơi nheo lại, trước mắt cổ thương, trên người khí tức vô cùng đáng sợ. Người này chiến lực, so vừa rồi ngũ trưởng lão, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Ngươi rất không tệ, nhìn xem Tần Vân, cổ thương trong mắt, bay lên một vệt tán thưởng. Nhưng sau một khắc, trên người hắn hàn khí đột nhiên tăng vọt, nhưng giết ta cổ ra người. Đây tuyệt đối là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi cho rằng ngươi cái kia ba ngón tay có thể ngăn trở bản thiếu gia? Bản thiếu gia muốn giết ngươi, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chết! Oanh! Một cỗ lạnh lẽo sát ý phóng lên tận trời. Sau một khắc, trước mặt thiếu niên hư không trực tiếp vỡ nát. Chỉ thấy trong tay thiếu niên một vệt hàn mang lướt qua. Sau một khắc, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ lại Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.